Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 01. Ma nữ, Emilia đến thế giới mới về sau. Mở mắt ra nhìn thấy chính là một cái biển lửa. Căn cứ quan sát của hắn, nơi này hẳn là một gian phòng thí nghiệm. Nhưng lúc này đã bị vô tình hỏa diễm thôn phệ cả phòng. Mơ hồ trong đó, Emilia còn có thể nhìn thấy một chút nhân loại thi hài. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái nhân gian thảm kịch. Emilia cũng không có tại nơi này phát giác được sinh mệnh khí tức. Không hề nghi ngờ, tại làm việc ở đây nhân loại đã toàn bộ bị thiêu chết. Mà vô tình hỏa diễm vẫn tại lan tràn. Emilia không khỏi thở dài. Một đi vào thế giới mới liền thấy cái này một màn. Tâm tình của hắn không tốt lắm. Ngươi là ai? Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm từ Emilia phía sau truyền đến. Emilia không khỏi sững sờ. A Liệt, còn có người sống. Hắn tại sao không có cảm giác được? Nói thật hắn đối nhau mệnh khí tức kỳ thật rất mẫn cảm. Mang theo một tia không hiểu. Emilia quay người. Một người mặc áo choàng. Mang theo liền mũ áo nữ nhân ánh vào hắn tầm mắt. Rộng lớn liền mũ áo che khuất nữ nhân nửa gương mặt. Emilia chỉ có thể nhìn thấy miệng của đối phương. Người nữ nhân thần bí này đứng tại vô tình biển lửa bên trong. Nhưng quanh thân nhưng không có một tia hỏa diễm. Phảng phất tự liền hỏa diễm đều muốn vòng quanh nàng đi. Đây tuyệt đối không phải một cái nữ nhân đơn giản. Emilia lông mày không khỏi trống lên. Nữ nhân trước mắt này tuyệt đối không phải nhân loại. Thậm chí không phải người sống. Chẳng trách mình không có cảm giác được đối phương sinh mệnh khí tức. Nàng cho Emilia cảm giác có chút kỳ quái. Không phải là người sống nhưng cũng không phải người chết. Nói thật, Emilia cho tới bây giờ đều không có nhìn qua loại tồn tại này. Người ánh mắt rất thất lễ a, áo choàng nữ thanh âm truyền đến. Emilia không khỏi vội vàng nói xin lỗi. Không cần ý tứ. Chủ yếu là ta chưa từng gặp qua giống như ngươi. Ngạch, cho nên có chút hiếu kỳ. Nếu để cho ngươi cảm giác được khó chịu, ta nguyện ý xin lỗi. Áo choàng nữ cười khẽ. Ngươi là ma thuật sư. Ma thuật sư. Emilia lắc đầu. Chi tiết nói ra. Ta xem như mạo hiểm giả đi. Mặc kệ là tại Exo, vẫn là Orario, hắn đều xem như hàng thật giá thật mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả. Áo choàng nữ thanh âm mang theo vài phần ngoài ý muốn. Trên dưới dò xét Emilia một chút. Nói ra, cái gì thời điểm mạo hiểm giả đều có được như thế cường đại sinh mệnh lực. Ta xem như một cái lệ. Riêng đi, Emilia nói ra. Nhận biết một chút, ta gọi Emilia. Ngươi đây. Áo choàng nữ trầm mặc một hồi. Nói ra, ngươi có thể gọi ta ma nữ. Ma nữ, đây coi là tên là gì? Các loại, ma nữ, áo choàng, ma thuật sư, hỏa diễm, phòng thí nghiệm, thi thể hài cốt, Emilia đem những này liên hệ đến cùng một chỗ về sau. Trong đầu linh quang lóe lên, Medea, hắn thử gọi ra một cái tên, áo choàng nữ thân thể lắc một cái, lấy xuống cái mũ của mình, lộ ra một trương quen thuộc mặt, tóc dài màu lam cùng con ngươi. Mọc ra rõ ràng khác biệt với thường nhân tai nhọn. Tai trái bên cạnh trải có một đầu bím tóc. Thoa tử sắc son môi. Không hề nghi ngờ. Đứng tại Emilia trước mắt chính là thần thoại thời kỳ câu chớt công chúa. Ma thuật chi nữ thần hé kết học sinh. Phản bội ma nữ. Medea. Trách không được thân thể của đối phương như thế kỳ quái. Không phải là người sống cũng không phải người chết. Nguyên lai là anh linh a. Ngươi là ai? Medea lại một lần nữa hỏi vừa rồi vấn đề kia. Nhưng ngữ khí cùng vừa rồi lại hoàn toàn khác biệt. Mang theo vài phần vắng lặng sát ý. Emilia nói ra. Ta gọi Emilia. Một cái mạo hiểm giả. Đừng tưởng rằng ta đang lừa gạt ngươi. Đây là nói thật. Ta thật gọi Emilia. Là một cái mạo hiểm giả. Hơn nữa còn là một cái đến từ cái khác thế giới mạo hiểm giả. Medea sững sờ. Sâu kín nói ra, thứ hai pháp ma pháp sư hẳn là ma đạo nguyên soái. Emilia lắc đầu nói ra, không phải thứ hai pháp, mà là so thứ hai pháp cao cấp hơn năng lực. Thứ hai pháp chỉ có thể xuyên qua song song thế giới. Nhưng ta có thể tại dị thế giới vừa đi vừa về hành động. Ta đi qua dị thế giới, gặp qua yêu quái, cũng cùng thần linh trở thành bằng hữu. Medea, ngoặc kép, vậy ngươi kinh lịch thật đúng là phong phú đâu. Xem như thế đi, Emilia từ chối cho ý kiến. Cho nên, ngươi tới đây cái thế giới có mục đích gì? Thăm dò thế giới mới đi. Emilia nói ra, mặc dù ta có thể đi cái khác thế giới. Bất quá ta năng lực không nhận khống chế của mình. Xuyên qua đều là ngẫu nhiên. Lần này liền đi tới thế giới Tai Moon. Thế giới Tai Moon. Không sai. Đây chính là các ngươi thế giới danh hiệu. Tai Moon. Cái gì ý tứ? Kỳ thật cũng không có cái gì ý tứ a. Chính là tương đối tốt xưng hô Tai Moon. Tỉ như ta đi qua một cái thế giới. Cái kia thế giới có thần linh cũng có thành dưới đất. Cho nên ta liền xưng hô cái kia thế giới gọi là sai thế giới. Medea có chút hiếu kỳ. Tại sao là sai? Không phải là thần linh cùng thành dưới đất thế giới sao? Ách, nên nói như thế nào đâu? Emilia nghĩ nghĩ nói ra. Cái kia thế giới tại thế giới của ta. Nhưng thật ra là một bản light novel. Gọi là Dungeon Nidiaivo Motomeru no wa Machigateiru Daruka. Cho nên ta bình thường xưng hô cái kia thế giới vì sai thế giới. Medea lông mày nhíu lại. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngươi ý là, ngươi tiến vào một cái tiểu thuyết thế giới. Emilia gật đầu. Có thể nói như vậy. Medea sắc mặt nháy mắt lạnh xuống tới. Ngươi vừa rồi xưng hô thế giới của ta là thế giới Tai Moon. Nói như vậy thế giới của ta cũng là một bản tiểu thuyết. Emilia nói ra. Có tiểu thuyết, có trò chơi, cũng có anime, xem như đại hòa tác phẩm. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Nếu như ngươi không nguyện ý tin tưởng, ta có thể dẫn ngươi đi thế giới của ta, để ngươi nhìn xem thật giả. Càng ngày càng hoang đường. Nếu như ta chẳng qua là một cái tiểu thuyết nhân vật, làm sao có thể tiến vào ngươi thế giới? Thân là sẽ ma pháp nữ thần Hackater học sinh. Nàng so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Có lẽ chúng thần có thể sáng tạo nhân loại. Nhưng lại không cách nào đem một bản trong tiểu thuyết nhân vật kéo vào hiện thực thế giới. Thăng duy. Không phải sự tình đơn giản như vậy. Nói thật. Nguyên nhân này kỳ thật ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá ta suy đoán. Bởi vì nguyên nhân nào đó. Các ngươi thế giới từ tiểu thuyết biến thành chân chính thế giới. Dù sao ta năng lực là xuyên qua thế giới, mà không phải tiến vào tiểu thuyết. Emilia nói như thế, Medea đang trầm mặc sau khi nghiêm túc nói ra, ta muốn tới ngươi thế giới. Có thể, Emilia búng tay một cái, trực tiếp đem Medea mang về mình thế giới, nếu như ta không có nhớ lầm. Các ngươi anh linh xuất hiện tại hiện thế thời điểm, hẳn là học xong đồ điện sử dụng phương pháp đi. Medea nhẹ gật đầu. Emilia mở TV, phát ra lên Festay Night, cũng chính là lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh. Medea ngồi ở trên ghế salon, mặt không thay đổi nhìn lại. Emilia thì ngồi tại bên cạnh nàng, liền xem như là ôn lại một lần kinh điển. Lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh cùng lần thứ 4 cuộc chiến chén thánh khác biệt. Lần thứ 4 cuộc chiến chén thánh là nhóm tượng kịch. Nhưng lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh nhân vật chính không hề nghi ngờ là Emilia Siro. Cho nên kịch bản cũng là lấy Emilia Siro thị giác tiến hành thôi động. Khi anime kịch bản tiến hành đến Tosaka Jin dùng cường hóa ma thuật. Sử dụng bát cực quyền treo lên đánh Medea thời điểm. Ngồi tại Emilia bên người Medea sắc mặt lập tức đen xuống tới. Emilia thấy hình, vội vàng an ủi, không cần để ý. Bị ma quỷ cơ bắp Jin treo lên đánh anh linh không chỉ ngươi một cái. Ta nhớ được tại cái khác song song thế giới. Ma quỷ cơ bắp Jin thế nhưng là tay xé anh linh cao thủ. Medea mặt không thay đổi nhìn Emilia một chút, không nói gì, nhưng ánh mắt lại dị thường sắc bén. Emilia không tốt ý tứ cười cười, vội vàng ngậm miệng lại, chỉ chốc lát. Kịch bản liền thúc đẩy đến Kuzuki Sawichiro cùng Medea tử vong. Emilia không khỏi len lén nhìn Medea sắc mặt một chút. Phát hiện Medea vẫn như cũ mặt không biểu tình. Phảng phất đăng kịch bản bên trong bị vàng óng ánh giết chết cũng không phải là nàng đồng dạng. Sau mấy tiếng, Festenai phát ra hoàn tất. Medea không có mở miệng nói chuyện, tựa như đang tự hỏi cái gì. Emilia nói ra, trên thực tế Festenai có mấy đầu thế giới tuyến. Chúng ta vừa rồi nhìn chẳng qua là trong đó một đầu thế giới tuyến, được xưng là Alchia tuyến. Đây là Ngô Vương cùng Siro yêu đương tuyến. Trên thực tế trừ đường dây này bên ngoài, còn có Jin Root, chính là Tosaka Jin cùng Emiya Siro thế giới tuyến. Hắn vừa nói, một bên mở ra Jin Root. Đường dây này giai đoạn trước cùng Alchia tuyến cùng loại, nhưng hậu kỳ liền có một số khác biệt. Nhưng giống nhau chính là, Medea vẫn như cũ bị Tosaka Jin đánh. Emiya phát hiện Medea sắc mặt đen đáng sợ. Lại qua mấy giờ, Jin Root phát ra hoàn tất. Emiya tiếp tục nói ra, trừ Jin Root bên ngoài, còn có Sakura Root. Bất quá Sakura Root là kịch bản bạn, vẫn chưa hết kết, muốn nhìn sao? Medea suy tư một lát, nhẹ gật đầu, có thể. Thế là Emiya phát hình vận mệnh chi dạ trời cúp. Chỉ bất quá trời cúp chưa xong kết, cho nên Emiya chỉ phát ra hai bộ bản kịch tràng. Nhưng vào lúc này, Emiya phát hiện Medea trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Hắn lập tức hiểu được. Medea đây là thiếu lam. Không đúng, là thiếu ma. Nếu như Emiya không có nhớ lầm, lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh, Medea Master là một cái đến từ Trung Đông thổ hào. Gia hỏa này chẳng qua là tam lưu ma thuật sư, lợi dụng nhân mạng nhắc tới luyện ma lực. Hơn nữa còn tìm đường chết đối Medea châm chọc khiêu khích. Cuối cùng bị Medea lừa gạt. 3 lần lệnh chú đều sử dụng hết thời điểm bị Medea chơi chết. Tự liền ma thuật nhà xưởng đều bị phá hủy. Emiya vừa vặn tiến vào thế giới Tai Moon thời điểm, nhìn thấy phòng thí nghiệm hài cốt. Hẳn là cái kia bị phá hủy ma thuật nhà xưởng, mà Medea cũng bởi vì đã mất đi Master cung cấp ma lực, lâm vào thiếu ma trạng thái. Nếu như không có Emiya tham gia, đã mất đi ma lực cung cấp Medea cuối cùng sẽ tại chùa Ryudo gặp được mình chân mệnh thiên tử Kuzuki Sawichiro. Nhưng là hiện tại, Medea lại bị Emiya mang sớm mình thế giới. Emiya, từ một loại ý nghĩa nào đó, mình giống như lại chia rẽ một đôi nguyên bản ân ái tình lữ. Ngạch, đây là thứ mấy đúng rồi? Emiya đều đã quên đi. Chẳng lẽ lại mình nhưng thật ra là một cái ẩn tàng FFF đoàn tự xưng đoàn viên? Nhưng bây giờ nhìn Medea trạng thái, giống như cũng không kịp đi tìm Kuzuki Sawichiro. Emiya do dự một chút, hỏi một vấn đề, muốn cùng ta ký kết khế ước sao? Medea ngẩng đầu nhìn Emiya, ngươi muốn cùng ta cái này thích phản bội ma nữ ký kết khế ước. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.